Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 679. Nghịch thiên luân hồi hóa sinh trì, tiên thiên sinh mệnh, hộ ổn độn sinh mệnh, bản nguyên sinh mệnh. Nếu là không tu luyện, ở đường mục bản thân xem ra coi như mạnh mẽ, cũng là mạnh mẽ có hạn, cũng không có đạt đến nghiền ép trình độ. Nhưng một khi tu luyện, loại này chênh lệch sẽ kéo lớn. Ngoại trừ những kia thiên phú dị bẩm tồn tại, trên căn bản phàm cấp hậu thiên sinh mệnh là không sánh được tiên thiên hộ ổn độn bản nguyên sinh mệnh. Nhân loại sở dị có phổ thông, thiên tài, yêu nghiệt, thiên kiêu chờ đến phân chia tư chất, kỳ thực là căn cứ vào sinh mệnh tiềm năng mà nói. Liền thiên phú mà nói, thiên tài kỳ thực chính là có thể cùng tiên thiên sinh mệnh tiềm năng so với tồn tại, mà yêu nghiệt chính là loại kia có thể so với hỗn độn sinh mệnh tiềm năng nhân loại. Còn thiên kiêu, đó là một loại đạt đến khó mà tin nổi, tiềm năng không lường được trình độ nhân loại xưng hô. Loại nhân loại này tiềm năng vô hạn, thậm chí có thể so sánh với bản nguyên sinh mệnh. Đương nhiên, loại này so với dù sao chỉ là so với, tuy rằng tiềm lực có thể so với, nhưng chân chính so ra, vẫn là so với không được tiên thiên hộ ổn độn bản nguyên sinh mệnh. Vì lẽ đó, sinh mệnh phản tiên thiên, phản hỗn độn, phản bản nguyên, đối với đường mục tới nói cũng là ý nghĩa trọng đại. Hơn nữa, loại này phản tiên thiên, phản hỗn độn, phản bản nguyên, cũng không phải loại kia thường quy về mặt ý nghĩa phản. Nếu là thường quy về mặt ý nghĩa phản, mà thế sau, địa cầu không thiếu hụt hỗn độn nguyên khí. Nhân loại muốn phản bản quy nguyên, trở thành hỗn độn sinh mệnh, là phi thường dễ dàng. Nhưng này loại phản bản, trở thành hỗn độn sinh mệnh, chỉ là mặt ngoài hỗn độn sinh mệnh. Loại này hỗn độn sinh mệnh, linh hồn bản chất chân linh vẫn là hậu thiên cấp. Vậy thì không thể không nói sinh mệnh bản chất. Sinh mệnh bản chất, bất kể là thân thể, vẫn là linh hồn, đều chỉ là mặt ngoài. Chân chính quyết định sinh mệnh tất cả cách cục hay là thật linh mệnh cách. Chân linh là nội tại, mệnh cách là ngoại tại. Vì lẽ đó, chỉ có chân linh đẳng cấp mới có thể quyết định sinh mệnh chân chính đẳng cấp. Mà luân hồi hóa sinh chỉ chính là như vậy một loại thần kỳ ao. Đường mục tiến vào bên trong, không chỉ là thân thể hóa là bản nguyên sinh mệnh đẳng cấp, liền ngay cả chân linh cũng là bản nguyên đẳng cấp. Vào lúc này, đường mục có thể nói là một bản nguyên nhân loại. Loại nhân loại này, cấp 9 trở xuống là không có bình cảnh tồn tại. Coi như là cấp 9, chỉ cần hơi hơi tu luyện, liền có thể trở thành. Chẳng lẽ chủ thần bộ tộc coi như bản nguyên sinh mệnh, cảm ứng được tự thân sinh mệnh đẳng cấp, từ tự thân sinh mệnh thăng cấp sau khi được bản năng bên trong biết sinh mệnh chân chính đẳng cấp. Loại này đẳng cấp không phải tu luyện đẳng cấp, càng không phải tiến hóa đẳng cấp. Hơn nữa sinh mệnh bản chất đẳng cấp, loại này sinh mệnh bản chất đẳng cấp xem ra không có bao lớn tác dụng, nhưng kỳ thực đối với sinh mệnh tới nói là phi thường trọng yếu. Cùng phàm cấp hậu thiên sinh mệnh so với tiên thiên, hộ ổn độn, bản nguyên trở sinh mệnh, kỳ thực chính là cao dầu đẹp trai tồn tại. Phàm nhân hậu thiên sinh mệnh, muốn đột phá trở thành tiên cấp sinh mệnh, cần nhọc nhằn khổ sở, thiên tân vạn khổ mới có thể đạt đến. Thậm chí có lúc không hẳn có thể đạt đến. Nhưng tiên thiên sinh mệnh, thành tiên cũng không tính là gì. Đối với tiên thiên sinh mệnh tới nói, bọn họ bản chất liền có thể so với tiên cấp sinh mệnh. Vì lẽ đó, thành tiên đối với bọn hắn tới nói, chỉ là chuyện tất lẽ dị ngẫu. căn bản cũng không có độ khó, tùy tiện tu luyện liền có thể đạt đến, thậm chí thành thần, thành thánh, đối với tiên thiên sinh mệnh đều không phải cái gì độ khó, mà hỗn độn sinh mệnh, coi như là cấp 7 chúa tể, cấp 8 chí tôn như vậy đẳng cấp, cũng là không có bình cảnh, bản nguyên sinh mệnh càng thêm thần kỳ, bọn họ muốn đạt đến cấp 9, lại như ăn cơm uống nước bình thường đơn giản, nếu là không thể đạt đến cấp 9, trái lại mới là quái sự. Có thể nói, loại này sinh mệnh bản chất đẳng cấp không giống, quyết định sinh mệnh hậu thiên muốn phấn đấu độ khó. Tuy rằng, liền tiềm lực mà nói, bản nguyên sinh mệnh, không hẳn liền có thể nhất định vượt qua hậu thiên sinh mệnh. Nhưng liền tăng lên độ khó, tuyệt đối sẽ so với hậu thiên sinh mệnh dễ dàng vô số lần. Bởi vì loại này sinh mệnh bản chất đẳng cấp tồn tại, cũng quyết định ở trong thiên địa đãi ngộ, tiên thiên sinh mệnh đối lập với hậu thiên sinh mệnh, trời sinh liền chịu đến thiên địa ưu ái. Có thể nói, tiên thiên sinh mệnh chính là tiên thiên thần linh, hỗn độn sinh mệnh chính là hỗn độn ma thần, tiên thiên sinh mệnh là thế giới con cưng, hỗn độn sinh mệnh thậm chí là vượt thế giới kiều tử. Bản nguyên sinh mệnh càng là vượt lên hết thảy sinh mệnh tồn tại. Mà ngày sau sinh mệnh muốn trở thành bản chất tiên thiên sinh mệnh là phi thường khó, chớ đừng nói chi là trở thành bản chất hỗn độn sinh mệnh, hoặc là bản chất bản nguyên sinh mệnh đây. Mà này luôn hồi hóa sinh trì có thể làm cho đường mục trực tiếp trở thành bản chất bản nguyên sinh mệnh, tuyệt đối là chí bảo bên trong chí bảo. Nếu không là này luân hồi chỉ không thể mang đi, đường mục hận không thể hiện đang ra tay, đem này luân hồi chỉ cho đào đi, mang về hồng hoang lĩnh. Đáng tiếc, nếu là này luân hồi chỉ có thể mang về địa cầu, như vậy nhân loại sẽ đưa tới kỷ nguyên mới, nhân loại sẽ từ thế giới sinh mệnh chuyển hóa thành bản nguyên sinh mệnh. Đường mục có chút đáng tiếc nói rằng, thế giới sinh mệnh là cấp thấp nhất sinh mệnh, loại này sinh mệnh không ngừng siêu thoát cũng là có thể trở thành nhân vật cực kỳ mạnh, thậm chí kỳ thực cao cấp nhất cường giả bên trong. Thế giới sinh mệnh là chiếm cứ đa số, sở dĩ như vậy, nhưng là thế giới sinh mệnh tuy rằng đẳng cấp thấp, nhưng số lượng tuyệt đối là chiếm cứ chủ lưu. Vì vậy, số lượng nhiều, tự nhiên sinh ra cường giả rất nhiều, nhưng cường giả như vậy, đều là từ vô số trong cuộc sống, cạnh tranh, chém giết siêu thoát mà ra, khó khăn kia là phi thường đại. Huống chi, nhân loại không chỉ là thế giới sinh mệnh, hơn nữa còn là một loại hậu thiên sinh mệnh. Thế giới sinh mệnh phân hai loại, một loại là tiên thiên sinh mệnh, trời sinh, địa dưỡng tồn tại. Một loại là hậu thiên sinh mệnh, là sinh mệnh sinh sôi nảy nở tồn tại. Có thể nói, nhân loại liền sinh mệnh bản chất là cực thấp, nếu không là mặt thế đến, khiến nhân loại ta tiến hóa, do đó khiến nhân loại ta sinh ra vô số thiên kiêu. E sợ nhân loại cũng là không có thể trở thành tiến hóa sau địa cầu chúa tể. Hơn nữa, nếu không là đường mục mở quải, nhân loại rất có thể trở thành mạt thế sau địa cầu chuỗi thực vật cấp thấp nhất tồn tại. Dù sao, mạt thế sau, đối lập với nhân loại, sinh mệnh khác bản chất muốn cao thái hơn nhiều. Liền biến dị thú tới nói, phần lớn biến dị thú cũng là hậu thiên sinh mệnh, nhưng cũng có cực nhỏ biến dị thú ở mạt thế sau thức tỉnh trở thành bản chất tiên thiên sinh mệnh, mà còn có một loại trời sinh tiên thiên sinh mệnh. Vậy thì là đường mục giết chết thiên đạo hóa sinh sinh mệnh, loại kia sinh mệnh mới là thế giới con cưng. Chỉ có điều, từ khi nhân loại trở thành địa cầu chúa tể, loại kia thiên đạo hóa sinh sinh mệnh, phản mà trở thành cả người là bảo, bị loài người săn giết đối tượng. Như vậy, sinh mệnh, hoặc là bị loài người săn giết, thành là nhân loại trưởng thành chất dinh dưỡng, hoặc là chỉ có thể rất xa tránh né nhân loại, không dám bị loài người phát hiện. Nếu như có thể đem luân hồi hóa sinh trì mang về nhân loại bản thân, liền sẽ trở thành bản chất cực kỳ cao đẳng tồn tại. Mà thế sau, theo nhân loại tiến hóa, rất nhiều nhân loại vừa sinh ra liền có thể so với tiên cấp sinh mệnh bản chất. Nhưng loại này sinh mệnh bản chất vẫn là một loại hậu thiên sinh mệnh. Mặc dù là một loại đẳng cấp cao hậu thiên sinh mệnh, không thể so tiên thiên sinh mệnh kém, nhưng trên bản chất là không sánh được cùng đẳng cấp tiên thiên sinh mệnh. Hết chương.